Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3353, Chóc Quỷ Liên Minh Trùng Phùng 2. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario ta. Chớ giải thích, ta cũng không hận ngươi, dù sao ngươi nhớ kỹ là ngươi thiếu ta. Diệp Thiếu Dương gật đầu, ta thừa nhận ta là thiếu ngươi. Cho nên, ngươi bây giờ còn phải ta. Diệp Thiếu Dương muốn hỏi làm sao còn, Chu Tĩnh Như đứng lên, cúi đầu nhìn xem chính mình, nói ra, đáng tiếc ta già, đối ngươi không có lực hút. Diệp Thiếu Dương không biết là cái sáo lộ, vội vàng nói, thật không có, ngươi nhìn qua phi thường trẻ tuổi, mà lại càng có sự trưởng thành vận vị. Nếu như là ngươi, đối ta sẽ có hứng thú sao? Đây còn phải nói, Chu Tĩnh Như bàn tay đến phía sau, soạt một cái, đem váy liền áo cởi xuống, bên trong đều không mặc gì. Ngươi thiếu ta, hiện tại để cho ngươi trả lại ta một mực chờ đây. Diệp Thiếu Dương miệng trong nháy mắt dương thật to, ngây ngốc nhìn xem nàng. Ban đêm, tiểu cửu đi một mình tại đèn hoa mới lên đầu đường, xuất hiện ở nhân gian nàng, đã đổi lại nhân gian quần áo, hay là trước đó phẩm vị, váy ngắn tất chân cao gót. Đi trên đường, mười phần hấp dẫn tầm mắt, thậm chí còn có mấy tên côn đồ tại theo đuôi nàng. Tiểu cửu cũng mặc kệ cái này, nàng một mực tại đi tới, nhưng lại không biết nên đi địa phương nào đi. Bởi vì, nơi này không phải thế giới của nàng. Nàng về tới năm 2023. Nàng tính toán một cái, mình tại dân quốc vượt qua thời gian, cộng lại không cao hơn 5 năm, nếu như mảnh tính toán ra, vừa vặn cùng thế giới này thời gian đối với bên trên, nói cách khác bọn hắn bị vây ở bên trong vĩnh hằng hư không cái kia tầm 10 năm cũng không có bị thêm vào. Hắn không biết vì cái gì Diệp Thiếu, Dương đem thời gian tính sai rồi, đem chính mình đưa đến nơi này tới. Nhưng ít ra có một chút có thể xác định thế giới này không phải thuộc về nàng chính mình thế giới kia. Điểm này, tại nàng nhìn thấy thế giới này một chút người quen sau đó, liền đã xác định. Thế giới này hết thảy, đều cùng chính mình thế giới kia không sai biệt lắm, ở chỗ này, tam giới chi chiến đã qua mấy năm, hết thảy đều kết thúc, đám tiểu đồng bạn cũng đều ẩn lui rồi. Nàng đi gặp trong đó mấy cái, xác định chân tướng sự tình, loại cảm giác này rất quái lạ, ngươi biết mình là từ tương lai tới, biết cái này không thuộc về ngươi thế giới, cảm giác nó tựa như là hư giả, nhưng nó vẫn chân thực tồn tại, mà lại thế giới này người cũng đều cảm thấy mình mới là chân thực. Thế giới này nàng, còn có Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong, cũng đều không thấy, mọi người cũng đều đang đợi lấy, gặp được nàng, các loại kích động hỏi thăm, tiểu cửu sợ bọn họ cảm thấy khó chịu, không dám nói chính mình không phải thế giới này, chỉ nói Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong vẫn bị vây ở đi qua, thế là đoàn người chỉ ít biết bọn hắn hay là an toàn, bao nhiêu cũng yên tâm. Bọn hắn cùng tiểu cửu một dạng, tin tưởng mặc dù Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong lưu lại đối phó quỷ vương, nhưng không có cái gì nguy hiểm tính mạng, dù sao chỉ có Diệp Thiếu Dương sẽ dùng Sơn Hải Ấn, vô cực quỷ vương nhiều nhất chính là đem hắn bắt lại, không dám giết hắn, đến mức Đạo Phong thực lực của hắn nhường hắn tuyệt đối có hy vọng thoát khỏi vô cực quỷ vương truy sát. Tiểu cửu xem bọn hắn kỳ thật có chút khó chịu, mặc dù bọn hắn là chân thật tồn tại, nhưng đối nàng mà nói. Bọn hắn không phải hắn chỗ nhận biết đám người kia. Thế là tiểu cửu ngây người một ngày sau đó, lấy cớ muốn về Thanh Khâu Sơn nhìn xem, một người rời đi. Nàng hiện tại hy vọng duy nhất chính là Diệp Thiếu Dương tương lai có thể xuyên việt thời không, chỉ cần hắn có thể trở lại tương lai, vậy liền nhất định cũng có thể đến thế giới này, đến lúc đó đem chính mình tiếp đi. Bất quá, hắn được biết mình bị nhốt ở cái thế giới này mới được a, nhất định phải nghĩ biện pháp cho hắn biết. Hắn nhớ tới lúc trước cùng Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ tìm người lưu lại tờ giấy, để bọn hắn hậu nhân tương lai truyền cho đám tiểu đồng bạn, chính mình cũng có thể làm như thế, bất quá. Được bảo đảm có thể truyền đến Diệp Thiếu Dương hoặc là cái khác tiểu đồng bọn trên tay. Nàng bắt đầu suy tư muốn làm thế nào. Trong lúc bất chi bất giác, nàng dạo chơi đi vào một cái ngõ hẻm nhỏ, đột nhiên sau lưng xông lên hai nam nhân, tiểu cửu mặc dù đang suy nghĩ tâm tư, nhưng điểm ấy phản ứng vẫn phải có, thả người hiện lên, nhìn lại, là hai nam nhân, một cái trong tay còn cầm đao, không ngừng tới gần nàng. Không muốn gọi, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, cùng chúng ta chơi đùa, yên tâm, không thể thiếu cho ngươi chỗ tốt. Cái này thời đại nào, làm sao còn có như thế trắng trợn sắc lang a, tiểu cửu cười cười, nghênh đón tiếp lấy. Phốc phốc hai tiếng, hai người đổ xuống, tinh phách từ miệng tai mũi bên trong bay ra. Tiểu cửu không có gì pháp luật quan niệm, dù sao đắc tội chính mình, giết người diệt hồn liền tốt. Từ hẻm đi ra ngoài lúc tiểu cửu nghĩ thông suốt chính mình đi trước Thanh Khâu Sơn lại nói, dù sao thời đại này tiểu cửu cũng không tại nơi đó tóm. Lại là địa bàn của mình, Thạch Thành cái nào đó tiểu khô nhà ở bên trong, qua qua yên lặng một người lao xong qua nhiều năm như vậy, hắn một mực kiên trì dạng này, đem gian phòng quét dọn được sạch sẽ chỉ vì tùy thời chuẩn bị nghênh đón Diệp Thiếu Dương trở về. Mặc dù 16 năm trôi qua, nhưng qua một mực kiên trì, mỗi lúc trời tối thổ nạp tu hành, tỉnh táo lại, nhìn thấy ngoài cửa sổ trắng bệch, hắn chung quy đang mong đợi Diệp Thiếu Dương sẽ đến gõ cửa. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, môn cũng bị gõ không biết bao nhiêu lần, nhưng tới không phải nhân viên chào hàng chính là thu vật nghiệp phí, còn có gõ sai môn. Nhưng qua loại tâm tính này một mực không thay đổi. Đây là hắn chấp niệm. Hắn cự tuyệt bất luận cái gì mời, ngoại trừ ngẫu nhiên cùng Tứ Bảo Tiểu Mã bọn hắn tụ một lần, bình thường cực ít đi ra ngoài coi. Như ra ngoài, ban đêm cũng nhất định phải trở về, hắn lo lắng cho mình không có ở đây thời điểm, Diệp Thiếu Dương về đến nhà tìm không thấy chính mình. Tứ Bảo tốt xấu còn có thê tử có nhi tử, lão Quách cũng có gia đình, hắn không giống nhau, hắn đối Diệp Thiếu Dương ỷ lại, vượt qua bất luận kẻ nào. Hắn lau xong địa lại đem đồ dùng trong nhà cũng xoa xoa, sau đó đến trong phòng đi thổ nạp. Trời sắp sáng thời điểm thổ nạp kết thúc, hắn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn qua nơi xa trắng bệch bầu trời, cái kia nghĩ tới hơn ngàn lần vấn đề lại nổi lên trong lòng, lão đại, ngươi chừng nào thì trở về đâu? Bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa, sớm như vậy, sẽ không lại là vật nghiệp A, qua dự định không để ý tới, kết quả tiếng đập cửa một mực vang. Qua tức giận chạy tới, một thanh kéo cửa ra, ta mới nói bao nhiêu? Lần, đại nhân nhà ta không ở nhà, đột nhiên thấy rõ trước mặt của người kia, lập tức ngây dại. Ta trở về, Diệp Thiếu Dương nói ra câu kia nhường hắn đã chờ 16 năm lời kịch. Qua lảo đảo một cái, nói ra, nếu như ta là nhân loại, lúc này không sai biệt lắm bệnh tim đột phát chết rồi. Nói xong, hắn bay nhào đến Diệp Thiếu Dương trong ngực. Diệp Thiếu Dương cũng ôm sát cổ của hắn, nếu như ta có lời của con, cái này chính là ta con trai. Diệp Thiếu Dương ở trong lòng lặng lẽ nghĩ. Lặp lại lần nữa, qua dùng sức dắt Diệp Thiếu Dương gương mặt nói ra. Cái gì, nói ta trở về, qua liên tiếp nhường hắn nói rồi 3 lần, lúc này mới vừa lòng thỏa ý cười nói, tốt a, ta tin tưởng đây là sự thật không phải đang nằm mơ. Nói hình như ngươi sẽ làm mộng, Diệp Thiếu Dương dùng sức nhéo nhéo mặt của hắn, sau đó quay đầu đi chào hỏi Chu Tĩnh Như. Cách chương.